Chương 96, Phong Vương Phủ bên trong lưu đồ bí mật. Ngũ đệ, kỳ thực ta có một cái phương pháp, hay là có thể làm cho chúng ta Đông Sơn tái khởi lúc này, Tần Phong đột nhiên nói. Hừm, không biết Tam Ca có cái gì phương pháp? Tần Long Văn nói, bất quá cũng không có lộ ra vẻ vui thích, đối phương ra sao tính cách hắn còn không biết, chính mình đã bị hắn hố quá nhiều lần. Bất quá bây giờ đã đến nguy cấp thời khắc, nghe một chút đối phương phương pháp, cũng nói không chừng có chút tác dụng. Ngũ đệ, ngươi cảm thấy hiện nay Đại Tần Vương triều cục thế thế nào? Tần Phong không có lập tức nói, mà là ngược lại hỏi. Bên trong lưu hỏa ngoại xâm, bất quá chủ yếu là hỏa ngoại xâm, không biết Tam Ca muốn nói điều gì. Thần Long Văn trên mặt mang theo vẻ không hiểu, hồi đáp. Đối phương từng nói, chỉ cần là thân ở triều đình mọi người biết rõ, cái này cùng hắn nói tới hoàn toàn không đáp cát. Hạ hạ, kỳ thực ngũ đệ ngươi nói sai, nội ưu ngoại hoạn không tệ. Nhưng thật chính là đến từ nội hoạn. Tần Phong lại là hạ hạ cười nói. Không biết Tam Ca có thể hay không nói rõ liếc chút Tần Phong câu nói này đại đại câu lên Tần Long Văn tâm tư, cũng minh bạch đón lấy đối phương giảng tất nhiên là cùng đem hắn kêu đến nguyên nhân có liên quan. Hiện tại chúng ta rõ ràng nhất địch nhân chính là Tần Kiếm Ca cùng Tần Văn Quân, nhưng kỳ thật còn có một kẻ địch khác đó chính là Bình Dương Vương. Nếu bàn về cái này tam phương thế lực, Bình Dương Vương thực lực có thể nghiền ép Tần Kiếm Ca cùng Tần Văn Quân, hay là ngươi sẽ rất kinh ngạc, nhưng ta nói tới đều là thật. Khả năng ngươi cho rằng Tần Văn Quân sau lưng dựa vào hiện nay Đại Tần Vương triều đệ nhất cao thủ, nhưng ở Bình Dương Vương trước mặt nhưng không tính là gì, bởi vì hắn sau lưng có đến từ trung cấp vương triều một cái đại thế lực, một tòa sở hữu giả mấy vì là thiên nhân cảnh giới cao thủ đại thế lực mà Bình Dương Vương dã tâm rất lớn, hắn muốn trưởng khống toàn bộ Đại Tần Vương triều. Nói tới chỗ này, Tần Phong tựa hồ cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, dừng lại uống một ngụm trà nước. Cái gì lúc này Tần Long Văn đã sớm bị rất Tần Phong lời nói rung động đến. Bình Dương Vương là ai? Đại Thanh Vương triều duy nhất dị tính vương tước, hai chữ Tịnh Kiên Vương. Địa vị cao vì lẽ đó cùng đương triều thừa tướng đứng ngang hàng. Cho dù là ở Đại Tần Vương quân không có bị bệnh liệt giường lúc cũng là lấy lễ đối đãi. Mà trong tay hắn nắm giữ thế lực lại càng là to lớn. Đầy đủ nắm trong tay hai phe quân đoàn, Thương Lang Thiết Kỵ cùng Trấn Tây Quân, mà Bình Dương Vương bản thân thực lực, lại càng là từ lúc 50 năm đã bước vào phá hư cảnh ngũ trọng, bây giờ đã đạt tới trình độ nào, không có khả năng đánh giá. Chỉ là không nghĩ tới trước lúc này vẫn duy trì trung lập, cho dù là bọn họ mấy vị này vương tử luôn mãi mời QNZ vẫn không chút nào giao động người, nhưng lại có lớn như vậy dạ tâm. Tần Phong, lời ngươi nói những câu là thật sao? Có lẽ là bởi vì đối phương nói tới quá mức chấn động, Tần Long Văn vẫn có chút không dám tin tưởng. Ngươi yên tâm được, ta nói tới những câu là thật, đây cũng là Bình Dương Vương chính mồm nói với ta, nói ra hắn lai lịch, QNZ đồng thời dự định mời chào Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói. Hô, ngươi nếu nói Bình Dương Vương có lớn như vậy dạ tâm, thế vì sao hắn còn muốn mời chào ngươi? Khó nói hắn không sợ ngươi bên trong phản bội sao? Tần Long Văn cũng không phải đần độn, ở không hỏi rõ ràng trước, không dám tùy tiện hạ quyết định. Hạ hạ, ta không phải nói sao Bình Dương Vương bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, kỳ thực hắn là tòa kia thế lực thiếu chủ, đi tới Đại Tần Vương triều cũng chỉ là vì là lịch luyện, bây giờ hắn sắp trở lại. Tuy nhiên hắn có trưởng khống Đại Tần Vương triều dạ tâm, nhưng Đại Tần Vương triều vị trí này lại vẫn là để cho chúng ta, hắn chỉ muốn làm một cái hậu trường trưởng khống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta đầu nhập dưới trướng hắn. Tần Phong nói, mà một bên Tần Long Văn nhưng rơi vào trầm tư, cũng loại này thời điểm, đối phương cũng không cần phải lừa hắn, vì lẽ đó hắn nói nhất định là thật. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không biết lựa chọn như thế nào. Ngũ đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như chúng ta đầu nhập Bình Dương Vương dưới trướng, cái này Đại Tần Vương triều tương lai chủ nhân nhất định là chúng ta, nhưng nếu là không đây, hoặc là chết ở Tần Văn Quân trong tay, hoặc là chết ở Bình Dương Vương trong tay. Từ xưa tới nay nhiều như vậy tranh cướp vương vị vương tử, trừ tranh cướp đến vương vị người, những người còn lại cũng chết, ngươi ngẫm lại xem đây mình lựa chọn đi, ngược lại ta đã hiểu rõ. Tần Phong nghiêng dựa vào ghế, cười nhạt nhìn về phía Tần Long Văn. Chuyện này được rồi, hít sâu một hơi, Tần Long Văn nói. Vẹn vẹn ba chữ, sau khi nói xong, nhưng phảng phất dùng hết Tần Long Văn sức lực toàn thân. Chính mình cũng không biết rằng đến lúc nào chết, chẳng bằng đi liều một lần, mà vương vị sau đó thuộc về, ngay tại coi là chuyện khác. Vậy đến lúc nào đi gặp Bình Dương Vương? Thần Long Văn hỏi. Hạ hạ, không vội không vội, hai ngày về sau còn có vừa ra kịch hay muốn xem, hai ngày về sau lại nói. Thần Phong ngồi dậy tấm, hạ hạ cười nói. Về sau, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. 185 Nga Y30 Tha NG11, siêu tầm 1455.